Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191: Võng Du chi ta người thực vật bạn trai. 17. Chương 191: Võng Du chi ta người thực vật bạn trai. 17. Dung tự nhìn thấy ngồi ở trong xe vẹn vẹn lộ ra một chương bên mặt nam nhân. Trong mắt nghi hoặc hết sức rõ ràng chợt lóe qua. Vừa định tiến lên, lại không nghĩ sau lưng liền lập tức truyền đến một trận huyên náo đến. Nàng bất quá quay đầu nhìn thoáng qua. Lần nữa quay đầu, chiếc kia dừng ở bên đường xe cùng trong xe kính dâm nam nhân cũng đã không thấy tung tích. Bài này từ xuất ra đầu tiên đồng thời. Sau lưng tiếng huyên náo liền càng lúc càng lớn. Không thể. Các ngươi không thể đối với ta như vậy lão công. Hôm nay là hai chúng ta kết hôn lễ lớn. Các ngươi dựa vào cái gì có thể vào hôm nay dẫn hắn rời đi. Hòa Gia Văn mang theo tiếng khóc. Nức nở tiếng thét chói tai nhanh chóng truyền tới. Dung tự cùng Diệp Vũ Chính đồng thời quay đầu. Liền trông thấy vừa mới còn kiều diễm đến cùng đóa hoa đồng dạng Hòa Gia Văn khóc trăng khét một. Mặt, bàn tốt tóc cũng tàn hạ mấy sợi. Cao đỉnh áo cưới càng là câu đến một bên chạc cây bên trên. Một chút liền trở nên rách rách dưới lên. Có thể hai tay của nàng còn không ngừng ôm Tiêu Dương cánh tay. Đem hết toàn lực cùng kia hai cái cảnh sát cướp người. Hôm nay là nàng ngày vui, là nàng phong quang nhất xinh đẹp nhất thời gian. Nàng từ quê quán tiếp không ít thân thích tới. Thậm chí không để ý Tiêu Dương khuyên can cho bê đại nhiều như vậy bạn học phát ra thiệp mời. Bao quát Dung tự, những người này đều là đến xem hạnh phúc của nàng. Đều là đến xem nàng gả đến tốt bao nhiêu. Đều là đến ghen tị hắn. Nhưng vì cái gì rõ ràng mới vừa rồi con khỏe mạnh. Rõ ràng mới vừa rồi còn thuận lợi như vậy. Thân thích của nàng nhóm lấy lòng nàng. Các bạn học ghen tị nàng. Khuê mật nhóm ghen ghét nàng. Rõ ràng hết thảy đều tốt đẹp như vậy. Nàng đã cùng Tiêu Dương lạnh giấy hôn thú. Chỉ cần xong xuôi cái này hôn lễ, nàng chính là danh chính ngôn thuận Tiêu gia nàng dâu. Nàng không thể để cho hai người này tại hôn lễ hiện trường mang Tiêu Dương rời đi. Tuyệt đối không thể. Nàng muốn cùng hắn giải thích rõ ràng. Nàng vừa mới hoàn toàn chính là bị Diệp Vũ Chính ép. Cho nên mới có chút không lựa lời nói. Nàng là làm một chút tiểu thủ đoạn. Có thể những cái kia tiểu thủ đoạn đều là không ảnh hưởng toàn cục. Đều là nguồn gốc từ nàng đối với hắn yêu. Nàng muốn nói rõ ràng. Nhất định phải nói rõ ràng. Chỉ là Hòa Gia Văn đầu còn không có nâng lên. Một mực lạnh bút bàn tay liền đặt tại trên mu bàn tay của nàng. Sau đó trước mắt bao người. Tiêu Dương mặt lạnh lấy một thanh liền đem kia ôm chặt lấy cánh tay hắn nữ nhân xốc cái lảo đảo. Nhìn xem nàng cười khẽ âm thanh, lập tức lạnh khốc mở miệng. Gia Văn, ta nghĩ ta vẫn là trước theo hai vị này cảnh quan trở về hiệp trợ điều tra một chút đi. Giữa chúng ta cũng cần một cái tỉnh táo thời gian. Ừng vì ta phát hiện có lẽ ta căn bản cũng không hiểu rõ ngươi. Ngươi cũng không có hiểu như vậy ta. Có lẽ hôn nhân của chúng ta từ vừa mới bắt đầu cũng quá mức vội vàng. Vội vàng, thậm chí căn bản chính là cái sai lầm ni. Nghe vậy, Hòa Gia Văn không thể tin hướng hắn nhìn lại. Tiêu Dương, ngươi, có thể Tiêu Dương cũng không có lại hướng nàng nhìn một chút ý tứ. Liền theo kia hai cái cảnh sát đi ra ngoài. Hai mắt cũng không có nhìn về phía bất cứ người nào. Chỉ có đi đến Dung tự bên cạnh thời điểm ngừng dưới. Quay đầu nhìn nàng một cái. Dung tự quay đầu, không cùng hắn đối mặt. Sau đó liền nghe đến hướng trên đỉnh đầu truyền đến một câu trầm thấp thật xin lỗi. Sau đó tiếng bước chân liền dần dần đã đi xa. Mà Hòa Gia Văn gặp Tiêu Dương đối với mình lạnh lùng như vậy, thậm chí ngay cả nhìn nhiều đều không có, lại tại Dung Tử trước mặt dừng lại thời gian lâu như vậy, trong mắt càng là nàng trước kia thấy qua vô số lần lưu luyến cùng hoài niệm. Đầu óc trong nháy mắt oanh một cái. Đúng rồi, là nàng, đều là nàng, khẳng định là nàng một tay chủ hoạch, khẳng định là nàng cùng Diệp Vũ chính kế hoạch tốt đi mưu hại mình. Nếu không mình nói với Diệp Vũ chính làm sao lại vừa lúc bị đối phương nghe cái một chữ không sót. Đâu, là nàng tính kế nàng. Dung Tử, tiện nhân, Hòa Gia Văn trong đầu càng ngày càng xúc động. Sách từ bản thân phế phẩm váy liền vọt tới Dung Tử trước mặt. Tại tất cả mọi người không có chú ý tới tình huống dưới, một cái tát liền muốn đập tới đến, gần như đồng thời xuống xe đứng ở một bên Trình Triệt khắc chế không được liền muốn tiến lên hai bước. Sau đó đám người đã nhìn thấy Hòa Gia Văn tinh tế thủ đoạn bị một người cầm thật chặt. Gia Văn, ngươi náo đủ chưa? Nghe vậy, Dung Tử nhìn thoáng qua bên cạnh một mặt đau lòng nhức óc Diệp Vũ Chính. Ta náo, ngươi nói ta náo, đây là hôn lễ của ta, đây là ta cùng Tiêu Dương hôn lễ, ngươi đến cùng có biết hay không? Vì cái gì ngươi hôm nay muốn tới tìm ta nói những chuyện kia? Ngươi cứ như vậy không nhìn nổi ta trôi qua tốt, trôi qua hạnh phúc sao? Mà lại vì cái gì hết lần này tới lần khác ngay tại ngươi cùng ta lúc nói chuyện. Dung Tử mang theo Tiêu Dương đúp ở phía sau đầu từ đầu nghe được đuôi. Đây đều là nàng tính toán ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Nàng đang trả thù ta. Nàng chính là không nhìn nổi ta trôi qua tốt. Ngươi đến cùng có biết hay không? Hiện tại tốt, hôn lễ của ta thất bại. Tiêu Dương cũng đi rồi, ta thành chê cười, ta thành chê cười, ngươi vui vẻ, ngươi hài lòng. Hòa Gia Văn bỗng nhiên quất ra cổ tay của mình, điên cuồng hét lớn, nàng trăm phương ngàn kế tính toán, chỉnh một chút hao tốn thời gian lâu như vậy, khổ gì đều ăn, tội gì đều thụ, thậm chí Tiêu gia cái kia giả tiện nhân nàng cũng nhịn. Rõ ràng hẳn là vui vẻ nhất thời khắc, hiện tại toàn bộ rối tinh rối mù, thiên đường địa ngục, thay đổi rất nhanh, cái này gọi là nàng làm sao tiếp nhận, bảo nàng làm sao tiếp nhận. Hòa Gia Văn điên rồi, tỷ tỷ nàng còn không điên, gặp một lần nhà mình muội muội như vậy đại hống đại khiếu, lập tức liền xông lên đưa nàng hướng trong ngực của mình mang. Một mặt áy náy nhìn về phía quanh mình trợn mắt hốc mồm tân khách. Bồi vừa cười vừa nói, không có ý tứ, thật sự là không có ý tứ. Tân lang quan phát sinh chuyện như vậy, lại là hôn lễ hiện trường. Muội muội ta nhất thời trong lòng không tiếp thụ được, cho nên có chút không lựa lời nói. Thật sự là thật có lỗi, nàng chính là quá yêu tân lang quan. Nói thật ra, vẫn là những cái kia cảnh sát nhóm quá không biết làm việc. Người ta khỏe mạnh hôn lễ, liền đến mù pha trộn. Ta là tuyệt đối tin tưởng ta muội phu nhân phẩm. Hắn là tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì phạm pháp phạm tội sự tình. Hòa Gia Văn tỉ tỉ hai ba câu liền đem Hòa Gia Văn thất thố cho phiết ra. Sau đó đem tất cả mọi người trọng điểm đều kéo đến sẽ không làm sự tình cảnh sát trên thân. Dung Tử chọn lấy hạ lông mày. Sau đó liền cùng kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân đối mặt đến cùng một chỗ. Rõ ràng hai người trước đó liền đã gặp mặt. Nhưng đối phương kia không kinh ngạc chút nào, bộ dáng vẫn là gọi Hòa Gia đồng tâm nhanh chóng chìm xuống dưới. Không biết vì cái gì, nàng luôn cảm thấy các nàng hai tỷ muội có lẽ thật sự lấy người ta đạo nhi. Nữ nhân này, Dung Tử mặc nàng dò xét, lập tức liền nhìn xem cái này Hòa Gia Đồng vẻn vẹn nhìn mình một chút, liền cũng cực kỳ tự nhiên cúi đầu, an ủi Hòa Gia Văn hai câu, quay đầu hãy cùng ở đây hết thảy mọi người nói câu xin lỗi. Liền nói muốn dẫn muội muội của mình xuống dưới rửa mặt sửa sang một chút. Lại không nghĩ đúng lúc này, Hòa Gia Văn nắm chắc Dung Tự cánh tay, ngươi theo giúp ta cùng đi. Gia Văn, Diệp Vũ Chính lo lắng kêu một tiếng. Hòa Gia Văn trong nháy mắt hung ác hướng hắn chừng đi qua, cười, thấp giọng nói, làm sao, còn sợ tỉ muội chúng ta hay ăn ngươi tốt Dung Nhi hay sao? Nhìn xem ôn nhu như vậy hoàn toàn không có Hòa Gia Văn, Dung Tự ngừng tạm, nhẹ gật đầu, được Dung Tự, ta cùng ngươi cùng một chỗ, ngươi, Hòa Gia Văn khó thở còn chưa nói ra miệng, Dung Tự liền đã ngăn lại hắn, không cần, lúa học muội từ trước đến nay ôn nhu đáng yêu, nhất định sẽ không làm gì ta đúng không? Thốt ra lời này xong, Dung Tự liền đi theo Hòa Gia hai tỷ muội đi trang điểm ở giữa. Đi vào, Hòa Gia Văn liền bắt đầu làm khó dễ. Dung Tự chú ý tới Hòa Gia Đồng đứng ở một bên đã theo mở tay ra máy bay ghi âm khóa. Ở trong lòng mỉm cười âm thanh, đúng vậy a, là ta tính toán ngươi, là ta dùng kế để Diệp Vũ Chính đến tìm ngươi chất vấn, cũng là ta mang theo Tiêu Dương đi nghe lời ngươi, chân tình tỏ tình. Nhưng là muốn là ngươi chưa làm qua những chuyện kia, ta như thế nào lại tính toán đến ngươi đâu, tiện nhân, ngươi phá hủy hôn lễ của ta, Dung tiểu thư. Lúc trước chúng ta tại bệnh viện gặp nhau có phải là cũng là ngươi một tay trù hoạch? Ngươi có phải hay không đã sớm biết Gia Văn tại Tiêu gia tin tức, nhưng vẫn là cố ý ở trước mặt ta để lộ ra muốn đi Tiêu gia sự tình, để cho Gia Văn luống cuống tay chân, cuối cùng cùng Tiêu Dương tình cảm đều không có bồi dưỡng tốt, liền vội vã mà gả đi qua. Lại tại trong hôn lễ vạch trần chỗ có chân tướng sự tình, làm cho nàng tại Tiêu gia cũng trôi qua không hạnh phúc, cũng đã hạ không được thuyền. Nghe vậy, Dung Tự lộ ra một bộ không biết ngươi đang nói cái gì dáng vẻ. Hòa Gia Văn không thể tin nhìn về phía một bên tỷ tỷ nàng, lập tức quay đầu nhìn về phía trước mặt Dung Tự, oán giận nói, Ngươi sớm liền bắt đầu tính toán ta, ngươi cái này xào hạt nữ nhân, ta cùng ngươi ngày xưa không oán, ngày nay không thù, ngươi dĩ nhiên sớm như vậy đã bắt đầu tính toán ta. Trước ngươi tại Tiêu Dương trước mặt căn bản chính là diễn kịch, ngươi căn bản chính là mình trôi qua không vui, cũng không cần ta trôi qua hạnh phúc, tiện nhân, ha ha, học muội. Lời này của ngươi nói đến liền có ý tứ, ta nhớ được ta cũng cùng ngươi ngày xưa không oán, ngày nay không thù, ngươi không phải cũng là không chút nào nương tay tính toán ta sao? Làm sao ngươi tính toán ta chính là thiên kinh địa nghĩa? Ta tính toán ngươi chính là tội ác tày trời, không khỏi quá có chút song trọng tiêu chuẩn a. Nói như vậy, Dung tiểu thư ngươi là thừa nhận trước ngươi quả thật là đang diễn trò, lại quả thật là tính kế muội muội ta. Nghe vậy, Dung Tự quay đầu nhìn về phía một bên Hòa Gia Đồng, đột nhiên liền chậm rãi hướng nàng đi tới, lập tức thủ hạ nhanh chóng khẽ động, liền Hòa Gia Đồng cũng không biết đối phương đến cùng là làm sao làm. Mình một mực tại ghi âm điện thoại liền bỗng nhiên đến trong tay đối phương. Trả lại cho ta. Hòa Gia Đồng bỗng nhiên nhào tới. Dung Tự nhanh chóng lùi về phía sau, vuốt vuốt trong tay điện thoại. Làm sao? Ghi âm a, đều là ta chơi còn dư lại đồ vật, chỉ cần ta thừa nhận, đến lúc đó các ngươi cắt may cắt cho Tiêu Dương liền lại là cái lật đổ muội muội của ngươi nói. Lời chứng cứ thật sao? Đáng tiếc a, tay chân quá chật. Money, ngươi cái tiện nhân. Hòa Gia Văn giống như điên dơ lên bàn tay hướng Dung Tự phiến đi qua. Lại không nghĩ một giây sau Dung Tự liền bóp lại cánh tay của nàng. Trở tay một cái tát liền quạt trở về. Ngươi mới là tiện nhân. Không biết tiện nhân thích nhất mắng người khác tiện nhân sao? Nói lại một cái tát. Một tát này trả lại ngươi vừa mới nghĩ tại trước mặt mọi người đánh lòng ta. Nói xong lại một cái tát. Một tát này còn trước ngươi khuyến khích lấy Diệp Vũ Chính lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chính mở ra được tâm. Khóe mắt liếc qua liếc về Hòa Gia Đồng dơ lên một bên một cái băng liền muốn vọt qua đến. Dung Tử nâng lên một cước liền hướng bụng của nàng đạp tới. Sau đó liền nhìn đối phương lập tức sắc mặt trắng bệch ôm bụng ngồi xổm xuống. Thấy thế, Dung Tử cười nhạo nói. Liền điểm ấy vũ lực cũng dám ra đây làm yêu quái diễm tiện hóa. Sợ không phải chết cũng không biết chết như thế nào a. Nói, liền buông lỏng ra kiềm chế ở Hòa Gia Văn tay. Đối phương đau đến lập tức bưng kín mặt. Sau đó hai tỷ muội liền trơ mắt nhìn Dung Tự đem Hòa Gia Đồng tùy ý vứt xuống trên mặt đất. Nhẹ nhàng một cước liền đem điện thoại kia đạp cái vỡ nát. Cười khẽ âm thanh liền đi ra ngoài. Đẩy ra phòng trang điểm cửa phòng, liền trông thấy Diệp Vũ Chính khẩn trương đứng ở cổng. Cái này phòng trang điểm cửa phòng cách âm không sai, đối phương hẳn là không nghe được bao nhiêu thứ. Dung Tử liếc mắt nhìn hắn liền đi ra ngoài. Cũng là lúc này Diệp Vũ Chính mới rốt cục thấy được trong phòng tình huống. Khi nhìn đến Hòa Gia hai tỷ muội thê thảm bộ dáng lúc, mặt trong nháy mắt hiện lên một tia chấn kinh. Ngươi, các ngươi, A Chính, Hòa Gia Văn chảy nước mắt kêu một tiếng. Sau đó nàng liền nhìn thấy Diệp Vũ Chính gặp Dung Tự càng chạy càng xa bóng lưng. Đứng tại chỗ do dự một chút, cắn răng một cái liền hướng Dung Tự đuổi tới. A Chính, Diệp Vũ Chính, liền ngươi đều phải cùng ta đối nghịch. Dung Tự, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Mà rời đi phòng trang điểm, Dung Tự bước nhanh đi về phía trước. Diệp Vũ Chính nhưng Thủy Chung đều đi theo phía sau của nàng. Hai người vội vàng từ trình triệt ngồi cái này địa phương lướt qua. Dung Tự lại giống như là cảm giác được cái gì, đi đường trong quá trình còn nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Đối phương lại tịnh không có để ý nàng ý tứ. Chính là như thế dừng một chút, Diệp Vũ Chính lập tức liền giữ nàng lại cánh tay. Dung Tự nhanh chóng tránh thoát. Diệp Vũ Chính, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nghĩ đưa cho ngươi ra văn lấy lại công đạo, vẫn là phải báo cảnh bắt ta à? Dung Tự, ngươi đừng như vậy a. Nói hình như ta thế nào cùng ngươi có một mao tiền quan hệ đồng dạng. Diệp Vũ Chính, ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Chúng ta chia tay, xong, cái gì cũng bị mất. Ngươi bây giờ có thể không có chút nào khúc mắc đi tìm được ngươi rồi ra văn. Bảo vệ ngươi ra văn, chính là đừng đến dây dưa ta. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Nghe xong Dung Tự dạng này quyết tuyệt, Diệp Vũ Chính tim tê dần. Ta biết là ta có lỗi với ngươi. Ta giải thích với ngươi. Ta không cần lời xin lỗi của ngươi. Không cần ngươi bất kỳ vật gì. Ta hiện tại chỉ muốn ngươi người này có thể hoàn toàn lăn đi thế giới của ta cho cút. Gặp Diệp Vũ Chính vẫn như cũ mặt lộ vẻ do dự, Dung Tự tiến lên liền đẩy hắn một thanh. Lan A, Diệp Vũ Chính gặp nàng dạng này, biết nàng hiện tại lời gì đều không nghe, lập tức trong mắt đỏ lên liền quay người rời đi. Lưu lại Dung Tự một người giống như thoát lực một chút, dựa vào chắp sau lưng trên vách tường. Lập tức chậm rãi trượt xuống, ngồi xổm tốt, ôm lấy hai đầu gối của mình. Bả vai run lên một cái, Ai cũng có thể nhìn ra nàng đang khóc. Ngồi ở cách nàng cách đó không xa Trình Triệt nhưng thủy chung đều mang một đôi kính dâm lặng lặng mà nhìn xem kia nho nhỏ một đoàn, nắm đấm chậm rãi nắm chặt, trong đầu không chỗ ở vang lên các loại thanh âm của người tới. A Triệt, ông nội ngươi hắn, ổ nha, ai biết Tiêu gia ngày đại hỷ vậy mà lại gặp được chuyện như vậy. Tiêu gia thiếu gia không nghĩ tới còn dính đến hình sự vụ án, đúng đấy. Ngày hôm nay Tiêu gia xem như ném đi mặt to. Nghe nói Tiêu gia hai vị kia chân trước còn đang chiêu đãi khách nhân. Chân sau liền theo con trai cùng một chỗ tiến vào cảnh cục. Nói là phỉ báng, muốn truy cứu tới cùng. Mà lại ta còn nghe nói Tiêu gia con dâu còn đang mê cung vườn hoa chỗ ấy nổi điên đâu. Chậc chậc, thực sự là Hòa gia văn cái này hôn lễ thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Bê đại có thể đã tới không ít người. Nàng thật sự là cái gì lớp vải lót mặt mũi cũng bị mất. Không thấy người Tiêu Dương trước khi đi đối nàng thế nào, đối với Dung tự thế nào sao? Ta đoán a, 10 phần nữ nhân này là tại hai người bọn họ ở giữa dùng cái gì thủ đoạn. Không phải khỏe mạnh một đôi kim đồng ngọc nữ, nói thế nào tán liền tán đây. Mọc mắt nam nhân đều biết Dung tự cùng Hòa gia văn nên tuyển ai được không? Ai? Đúng thế, cho học tỷ vẫn là Tiêu học trưởng bạn gái trước đâu. Hai người tình cảm khá tốt, các ngươi có nghe nói hay không a? Nguyên lai Tiêu Dương đoạn thời gian trước không phải đi du học, mà đúng vậy a, xảy ra tai nạn xe cộ, chính là 3 tháng trước. Nghe nói a, xảy ra tai nạn xe cộ trước đang cùng Dung tự cãi nhau đâu. Sau đó liền bị Hòa gia văn thừa lúc vắng mà vào. Càng nghĩ, Trình Triệt nắm đấm liền nắm đến càng chặt, đỏ bừng khóe miệng càng là liền dương lên, có thể một giọt nước mắt nhưng từ kính dâm phía dưới tuột xuống. Nguyên lai mình một mực tâm tâm niệm niệm thích nữ nhân, cho tới bây giờ đều là đem chính mình lấy tới lần này tình trạng người bạn gái. Ha ha ha. Thậm chí đối với Phương đều ở trong đó lấy hết một phần của mình lực. Hắn tại trò chơi giao diện bên trong thụ nhiều như vậy khổ. Duy nhất ấm áp dĩ nhiên là như vậy. Cái này quá buồn cười. Thật sự quá buồn cười. Ra ra đi rồi. Hắn bị vây ở vậy nhưng cười trong trò chơi. Liền hắn một lần cuối đều không thấy. Hắn lại còn đang bởi vì mình vậy nhưng cười động tâm mà không nguyện ý hướng nữ nhân như vậy động thủ, đó có phải hay không chờ sau này mình mỗi cái thân nhân rời đi hắn đều muốn đợi tại trò chơi kia. Bên trong, thẳng đến hắn thành là chân chính người cô đơn. Nghĩ tới đây, Trình Triệt đưa tay nhẹ nhàng lau trượt đến cái cằm nước mắt. Nhìn xem cái kia như cụ ngồi xổm ở bên tường nữ nhân. Chậm rãi đứng lên, thu hồi ánh mắt, quay người kiên định hướng phía trước đi đến. Đủ rồi, thật sự đã được rồi. Hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Nhưng khốn trong trò chơi hắn lại cái gì đều không làm được. Liền đưa mình nhất người yêu giấu rời đi đều làm không được. Chờ ngày thứ hai, Dung tự lần nữa đăng nhập trò chơi thời điểm, trông thấy đứng tại bụi hoa ở trong hướng về phía mình mỉm cười Trình Triệt lúc. Bỗng nhiên tựa như là khống chế không nổi tâm tình của mình. Một chút liền vọt tới đối phương trong ngực. Louis cảm nhận được Dung tự càng ngày càng gấp ôm. Trình Triệt ở trong lòng đau thương cười một tiếng. Quá muộn, ngươi biết không? Quá muộn. Dung tự, ngươi có thể cho ta đồ vật đã qua kỳ. Hiện tại ta trừ rời đi nơi này, rốt cuộc không có biện pháp nào khác. Có thể cho dù dạng này, hắn vẫn là ôm lấy trong ngực Dung tự, lập tức giơ lên đối phương cái cằm. tại trên môi của nàng ấn xuống nhàn nhạt một hôn. Cái hôn này trực tiếp liền đem Dung Tử hôn ngây ngẩn cả người. Cho nên ngươi bây giờ suy nghĩ kỹ chưa? Trình Triệt vừa cười vừa nói. Dung Tử nhìn đối phương đã hoàn toàn thay đổi ánh mắt. Cảm thấy hiểu rõ, đối phương đã làm ra quyết định, trong lúc nhất thời, cũng có chút không rõ trong lòng mình đến cùng suy nghĩ cái gì. Đối phương vẫn là lựa chọn cùng trước đó đồng dạng quyết định. Dạng này cũng tốt, người luôn luôn muốn vì chính mình cân nhắc, rất bình thường, nàng có thể lý giải. Ân Dung Tử gật đầu cười. Nhón chân lên liền ôm lấy đối phương cái cổ, cũng tại trên môi của hắn hôn một cái. Sau đó Trình Triệt liền cười lôi kéo tay của nàng hướng vong linh chi địa tiến đến. Từ khi kéo ra hai người tại thần ma đại lục ngược chó con đường, thần ma đại lục lấy người chơi chết muốn tiền chân thực bộ dáng cũng tại đông đảo người chơi trước. Mặt hiển lộ ra. Tại hiển lộ ra một nháy mắt, kênh thế giới cùng diễn đàn game liền đã bị con đường của nàng người screenshot cùng các loại ngọa tàu shot bình phong nhỏ đinh ốc ngao ngao ngao. Khó trách nhân vật phản diện boss Louis yêu nàng ở ngực khó mở. Tướng mạo như vậy ta một nữ nhân cũng muốn cong được không? Lại nói thần ma đại lục tướng mạo tuyệt đại đa số đều là bắn ra người chơi chân thực tướng mạo. Chết muốn tiền đến cùng có hay không bên trên điều qua a? Nếu là vốn là giải bộ dạng này, ta thì không chịu nổi. Anh, xem mặt thế giới thật làm cho người tuyệt vọng. Tống lúc minh nguyệt, ta có thể làm chứng. Chết muốn tiền chân nhân chính là dài dạng này. Anh, là chúng ta bê đại giáo hoa. Không nghĩ tới cho học tỷ trong trò chơi đầu cũng có thể vang dội ngàn vạn thiếu nam thiếu nữ. Nhân vật phản diện, cùng nhân vật phản diện nữ nhân đều có thể vì nàng khuynh đảo. Từ treo đông nam nhánh, cho, mỹ, nữ họ Dung, kêu cái gì a? Mật có cái bí mật. Dung Tử, chúng ta học tỷ thế nhưng là liền danh tự đều đẹp như vậy không giống bình thường. Màu lam tiểu hồ điệp, ngao, Dung Tử, ta yêu ngươi, chết muốn tiền, ta yêu ngươi, ta chúc ngươi cùng Louis bạch đầu giai lão, vịnh kết đồng tâm, tốt một đóa nghênh xuân hoa, vịnh kết đồng tâm cộng một tiểu hồng, cộng hai tiểu minh, cộng ba. Điều này cũng làm cho Dung Tử tại thần ma đại lục cái trò chơi này vòng tròn bên trong nho nhỏ phát hỏa một thanh, thậm chí cùng Trình Triệt xuất nhập đều đã bắt đầu có người quỷ túy túy theo dõi. Chỉ bất quá những cái kia các người chơi đều bị Trình Triệt không chút lưu tình chém giết, có thể lại vẫn còn có chút không sợ chết xông về phía trước. Screenshot nhìn lén, Louis ngang ngược thanh danh cũng truyền ra ngoài. Cùng lúc đó, bên kia hòa ra văn tháng ngày liền trôi qua đặc sắc. Tiêu Dương từ khi cùng với nàng sau khi kết hôn liền hoàn toàn đương ra bên trong căn bản, cũng không có người này đồng dạng. Mà Tiêu mẹ tại nghe xong Tiêu Dương về sau, thì ra tăng cường độ bắt đầu tra tấn lên nàng tới. Thậm chí còn khuyến khích lấy Tiêu Dương ra ngoài lại tìm cái thích. Trong nhà cái này hoàn toàn chính là vì ổn định linh hồn của hắn. Liền ngay cả Tiêu cha cũng bắt đầu đối với cái này không coi là gì nàng dâu có nhiều phê. Bình kín đáo đi lên. So với trong vở kịch hòa gia văn hạnh phúc tựa như là chuyện cổ tích đồng dạng sinh hoạt. Hiện tại hòa gia văn sinh hoạt liền càng giống là chuyện cổ tích phía sau hiện thực. Hiện thực đến liền hòa gia văn đều nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được. Mà đúng lúc này, một ngày, Tiêu Vũ Phong, phong cách của cha đầy tớ nhân dân ngã lăn xuống đất chạy về nhà. Tìm tới chính mình con trai, không chút lưu tình một cái tát liền quạt tới, nghịch tử. ngươi cái nghịch tử, đều là ngươi gây ra mầm tai vạ. Xong, xong, Tiêu gia chúng ta sắp xong rồi. Sắp xong rồi a, Trình gia xuất thủ. Khi biết tin tức này thời điểm, đang ngồi ở lưới đen đi dung tự điểm kích xuống gửi đi khóa. Liền đem từ chết muốn tiền nơi nào được đến đồ vật pháp đưa đến Trình Triệt đại ca trong hộp thư đầu. Giấu giếm cung cùng tên, Tiêu gia cũng nhanh phải thua. Tác giả có lời muốn nói. Cảm giác yêu đương a, thời cơ thật sự siêu cấp trọng yếu. Có thể tại đối với thời gian gặp được đối với người rất hạnh phúc tương đương. Hết chương.